trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 587, nổi cơn giận lục thân bất nhận. Trở về trang sách nhìn xem nữ nhi bị tức giận chạy. Lữ Linh khởi nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói: "Phu quân, có phải hay không qua? Bây giờ nói cái này." Lưu Nghị lắc lắc đầu nói: "Bá Tùng cái đứa bé kia ngược lại là cũng không tệ. Chỉ là, ta vì là đương triều tam công, Khổng Minh chính là tả tướng. Hai nhà này nếu là kết thân, khó tránh khỏi đưa tới nghi kỵ. Minh Nhi trước đây luôn luôn không muốn nói, chỉ sợ cũng có phương diện này lo lắng. Đều nói hoàng đế nữ nhi không lo gả, nhưng trên thực tế, thân phân địa vị càng cao, chỗ này nữ hôn sự liền càng phải cẩn thận. Thiên tử nữ nhi đại thần không nguyện ý cưới, tương đương với cho nhà cưới vào tới một cái tổ tông. Mà giống bọn họ dạng này địa vị cực cao, muốn tìm môn đăng hộ đối cũng không dễ dàng. Dù sao môn đăng hộ đối cũng đều là cấp độ này nhân vật. Ngươi muốn thật kết hợp, hoàng đế liền nên lo lắng. Đó là cái lưỡng nan vấn đề. Lưu Nghị tự nhiên lo lắng nữ nhi cảm thụ, nhưng có đôi khi hiện thực sẽ không giống một hai người cúi đầu. Dù là ngươi là hoàng đế nữ nhi cũng là như thế. Không chỉ là hắn, Gia Cát Lượng nếu biết chuyện này, chỉ sợ cũng phải khó xử. Nhi nữ tình trường sự tình, mỗi người đều phải kinh lịch trải qua. Cuối cùng thường thường cũng là nương theo lấy tiếc nuối. Thật có thể chỉ trải qua một đoạn cảm tình liền sẽ thành thân thuộc. Chung quy là số ít. Lưu Minh là người thông minh. Sao trên đời này tuyệt đại đa số người đều thông minh. Nhưng tương tự cũng cần đi qua những chuyện này ma luyện. Làm phụ mẫu, Lưu Nghị tự nhiên không muốn chia rẽ nữ nhi chuyện tốt. Nhưng trước mắt vấn đề cũng khó giải quyết. Vấn đề quan trọng không phải hai cái tiểu có nguyện ý hay không, mà chính là bọn họ hôn sự khả năng liên lụy đến triều đình cục thế. Trừ phi Gia Cát Kiều không còn là Gia Cát Lượng tự tử. Gia Cát Lượng có thuộc về hắn người kế nhiệm, mà Gia Cát Kiều cũng nguyện ý vì việc hôn sự này từ bỏ bây giờ Gia Cát Lượng địa vị người thừa kế. Dù sao Gia Cát Kiều xuất thân tương đối phức tạp, hắn là con trai của Gia Cát Cẩn, nhận làm con thừa tự cho Gia Cát Lượng. Nếu như thoát ly Gia Cát Lượng cái tầng quan hệ này, ngược lại là dễ làm. Cũng tốt, nhìn xem này Gia Cát Kiều có nguyện ý hay không vì là nữ nhi hy sinh những này. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Gia Cát Lượng đến nhanh có thuộc về mình đời sau. Những vật này cũng còn nói còn sớm, chậm rãi mưu đồ đi. Chỉ hy vọng thành nhi về sau hôn sự, đừng như thế nháo tâm. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh khởi cười khổ nói, làm người cha mẹ, quan tâm sự tình càng nhiều. Lữ Linh khởi gật gật đầu, có chút mỏi mệt tựa ở trượng phu trong ngực, hưởng thụ lấy phần này cánh tay mang đến cho mình dựa vào cùng cảm giác thật. Sau đó thời gian tương đối bình thản, Lữ Bố miếu thờ cũng dần dần thành hình. Lưu Nghị cầm ô làm các loại 10 cái theo Lưu Nghị có không tệ thiên phú công nhân làm thuê chiều. Tập cùng một chỗ, lấy thất cấp giá cả thuê mướn. Bắt đầu vì là tất cả làm điêu khắc làm tượng nặn. Đối với kiến trúc, Lưu Nghị bây giờ đã có thể khắc chế chính mình này soi mói mau bệnh. Kiến trúc kết cấu thiết kế không kém. Một chút mau bệnh hắn có thể nhân thủ. Nhưng tượng nặn là một tòa miếu linh hồn. Trên một điểm này, Lưu Nghị không cho phép có mảy may tì vết. Cho nên làm tượng nặn cũng là lấy thất cấp giá cả thuê mướn tới đẳng cấp cao thợ thủ công. Lưu Nghị cũng sẽ tự mình tham dự bên trong. Cái này bên trong, Lữ Bố tượng nặn hắn là muốn tự tay hoàn thành. Những ngày qua Lưu Nghị vẫn luôn tại Lữ Linh Khởi nơi đó thu thập tài liệu. Dù sao trừ Ngụy Việt bên ngoài, Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tính, Ngụy Tục những người này, Lưu Nghị đều không gặp qua. Tất nhiên có thể tìm tới chân thực tài liệu. Lưu Nghị tự nhiên không muốn bỗng dưng tạo ra Từ Lữ Linh Khởi nơi đó giải được những người này tính cách. Lữ Linh Khởi thuyết pháp, cuối cùng mang theo chút chính mình kiến giải, nhưng làm người đứng xem tới nói, Lữ Bố năm đó chúng bạn xa lánh, cũng có bản thân hắn nguyên nhân ở bên trong. Dù sao như Ngụy Tục, Thành Liêm, Tống Hiến những người này, cũng là giống như Lữ Bố nhiều năm, Lữ Bố chán nản nhất thời điểm, cũng không có phản bội qua. Cuối cùng phản bội, trừ thời cuộc bên ngoài, Lữ Bố bản thân cũng tồn tại vấn đề, cho nên Lưu Nghị muốn đem những người này đều bỏ vào đến. Về phần riêng phần mình tiểu chuyện, Lưu Nghị cũng tiến hành một chút biên soạn, trên đại thể không thể giống như lịch sử tách rời quá nghiêm trọng, nhưng sẽ tiến hành một chút trong lời nói tân trang, văn tự thượng mỹ hóa. Tuy nhiên quá trình, kết quả đều không khác mấy, nhưng đi qua văn tự tân trang về sau, hoàn toàn có thể cho một cái nhân vật phản diện trở nên chẳng phải làm cho người ta chán ghét. Phản bội cũng có thể biến thành không thể làm gì lựa chọn. Tránh nặng tìm nhẹ những thủ pháp này, tại lịch sử Trường Hà ghi chép bên trong, nếu cũng phổ biến, Lữ Bố miếu thờ, nếu như chỉ có Lữ Bố sẽ rất đơn điệu. Nhưng nếu như cầm Lữ Bố cả đời còn có những này ngày xưa Lữ Bố dưới trướng tướng lĩnh cuộc đời kết hợp lại, hội tụ thành từng đoạn cố sự, với lại lẫn nhau liên lạc lời nói, vậy thì không giống nhau. Hậu nhân cũng có thể càng trực quan minh bạch ngôi miếu này vũ tồn tại. Vì để lão bà cao hứng, cũng vì để cho nhà mình nhi nữ năng lượng đa tạ khí vận che chở. Đối với ngôi miếu này, Lưu Nghị xây thế nhưng là so với lúc trước cho Lưu bị xây Hoàng Lăng lúc đều muốn hao tâm tổn trí. Tòa thứ nhất điêu khắc là Tống Hiến, xem như lấy ra luyện tập, toàn bộ miếu thờ chính đường trưng bày giống như rất nhiều miếu thờ khác biệt. Là dựa theo loại kia công sở thiết kế, Lữ Bố tại trung ương nhất thượng tọa vị trí, bên trái là Trần Cung, đi xuống là Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tính, Ngụy Tục, Thành Liêm, Tống Hiến, dựa theo Lữ Linh Khởi trong lòng bài vị, chia nhóm hai bên, tại Lưu Nghị tưởng tượng bên trong, xây xong về sau sẽ cho người một loại đang tại nghị sự cảm giác. Tống Hiến chưa thấy qua người thật, Lưu Nghị là dựa theo Lữ Linh Khởi miêu tả, Lưu Nghị chính mình vẽ ra đến, có lẽ hình có xuất nhập. Nhưng thần phương diện nhất định cùng này Tống Hiến có cực cao tương tự độ. Lưu Nghị phát hiện một kiện thú vị sự tình, cầm điêu khắc bản sự dùng tại vẽ tranh bên trên, làm được họa sẽ không quá kém. Cả hai vốn là có chỗ tương thông, coi như không có hệ thống giới định, làm Lưu Nghị thuần thục cầm chạm trổ dùng tại họa công phía trên thời điểm. Tranh này công cũng sẽ không quá kém, thậm chí vượt qua đại đa số tinh thông thư họa người. Về phần như thế nào cắt vào, công tượng tại làm công trước đó, trong nội tâm sẽ căn cứ tài liệu đường vân, trước tiên có cái hình ảnh, thứ này sau khi đi ra đại khái lại là cái dạng gì. Thực sự còn không có khởi công trước, lợi hại công tượng trong lòng đã có mô hình, sau đó cũng là thông qua tay nghề của mình không ngừng không rèn luyện, để cho chân thực vật cùng mình nội tâm mô hình không ngừng trọng hợp. Viết chữ hội họa cũng kém không nhiều, liền giống như khắc bảng hiệu một dạng, trong nội tâm đã có hình dáng về sau, không ngừng cầm họa giống như trong nội tâm họa trọng hợp. Dạng này vẽ ra tới đồ vật, nhưng so sánh vẽ đều mạnh hơn. Cao như vậy phòng kiến linh phương thức, học tập coi như không có hệ thống, tiến bộ cũng biết bay nhanh. Những năm này Lưu Nghị vô luận hội họa vẫn là thư pháp, tại Đại Hán triều công đường, không dám nói đỉnh phong, nhưng năng lượng vượt qua người khác tuyệt đối không nhiều. Có lẽ thật đến cảnh giới nhất định, năng lượng vạn đạo tương thông đi. Tuy nhiên lúc này Lưu Nghị cũng không có tâm tư suy nghĩ những này thâm ảo triết học vấn đề. Một khi bắt đầu công tác, Lưu Nghị trong nội tâm sẽ rất ít có quá nhiều tạp niệm. Hắn sẽ toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Mẫu thân, cha chế tác thời điểm, tốt nghiêm túc, Lưu Minh hôm nay không có việc gì, đi theo Lữ Linh Khởi đến cho Lưu Nghị đưa cơm. Nhìn xem này trên bệ đá giờ phút này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lưu Nghị. Có chút líu lưỡi nói, những năm này Lưu Nghị hối hả ngược xuôi. Chế tác thời điểm có rất ít người nhà sẽ ở trước mặt. Giờ phút này nhìn sang có chút rung động. Dù là bây giờ công tượng địa vị tại toàn bộ thiên hạ đều tăng lên, nhưng ở cố hữu trong quan niệm, đây là việc nặng. Nhưng đến Lưu Nghị tại đây, tuy nhiên cũng là đang rèn luyện hòn đá, nhưng này tùy ý phất tay, mảng lớn hòn đá vỡ vụn, cũng không cho người ta một loại thô bỉ cảm giác, ngược lại có loại tiêu sái phiêu giật cảm giác, cả người giống như một cái hắc động, hấp dẫn lấy người chung quanh tầm mắt. Với lại lúc này Lưu Nghị, tính cách tuyệt đối là táo bạo nhất, cho dù là bốn phía bị thuê mướn tới 10 tên thợ thủ công, dù là có một chút sai lầm, Lưu Nghị cũng sẽ không chút do dự mở miệng mắng chửi người. Với lại mắng rất khó nghe, nhưng hết lần này tới lần khác không mang theo một cái chữ thô tục, lại làm cho lòng người bên trong rất khó chịu, cũng chặn ở loại kia. Chính là lại bên cạnh xem Lữ Linh Khởi cùng Lưu Minh đều cảm giác kinh hồn táng đảm. Chớ nói chi là bị chửi người. Mẹ, muốn gọi cha à? Lưu Minh có chút chần chờ nhìn về phía Lữ Linh Khởi. Lão cha sinh khí bộ dáng quá kinh khủng. Dù là làm Trường An số một hoàn khố, tiểu ma nữ, giờ phút này nhìn xem nhà mình lão cha loại kia hoàn toàn chìm vào bên trong, động một tí mắng chửi người bộ dáng, cũng có chút không dám lên trước đáp lời, sợ bị nằm trong loại trạng thái này lão cha mắng. Lưu Minh đoán chừng thật bị chửi, chính mình đoán chừng ngay cả giống ngày thường như thế cãi lại dũng khí đều không có. Giờ phút này Lưu Nghị khí chàng có thể xưng khủng bố, toàn bộ cổng trường tất cả mọi người giờ phút này lại Lưu Nghị trong khí chàng, đều thành thành thật thật vùi đầu gian khổ làm ra, thậm chí không ai dám ngẩng đầu, bao quát những kiệt ngao bất thuần đó người tiên ti, rõ ràng là chạy tới ám sát nói, bây giờ lại bị người ta giáo huấn giống như cháu trai, còn không dám cãi lại, thậm chí run lẩy bẩy, dạng này hình ảnh thực sự hiếm thấy. Riêng là Lưu Minh biết trong này có thật nhiều người đang đánh Lưu Nghị chủ ý thời điểm, hình tượng này cũng có chút không hài hòa. Lữ Linh Khởi do dự một chút, chờ cha ngươi dừng lại rồi nói sau. Trên công trường, Lưu Nghị cái kia thanh cùng hắn 20 năm khắc đao cho dù là đang mắng người thời điểm đều không có dừng lại qua. Hắn chế tác rất nhanh, mảnh đá bay tán loạn bên trong, đã có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Tống Hiến bức tranh là Lữ Linh Khởi khẩu thuật, Lưu Nghị từng chút một vẽ ra đến, nàng tự nhiên không xa lạ gì. Lưu Nghị họa công bây giờ là không có chọn, lúc đầu coi là họa đã rất tiếp cận người thật, chỉ là giờ phút này từ trên giấy biến thành thực thể về sau, cảm giác tựa hồ là người sống đứng tại trước mắt mình. Tuy nhiên hình dáng tướng mạo trên giấy giống như chân chính Tống Hiến còn có một số khác biệt, nhưng vô luận là thần thái vẫn là ánh mắt, cho Lữ Linh Khởi cảm giác tựa như thật Tống Hiến liền đứng tại trước mắt mình. Lưu Nghị năm đó ở Mặc Thành thời điểm cũng cho Lữ Bố làm qua pho tượng, lúc ấy đã là sinh động như thật, nhưng bây giờ lời nói sinh động như thật bốn chữ sợ là đã rất khó giải thích. Hiện tại cho người ta cảm giác dù là không có làm xong cũng 10 phần rất thật, tựa như một người từ xa đến gần xuất hiện tại trước mặt ngươi. Theo Lưu Nghị này rượu gây nên hào điên điêu khắc kỹ nghệ, một cái phóng đại bản Tống Hiến trúc giản xuất hiện tại thần miếu cuối cùng nhất thần vị phía trên. Hắn công tượng đã đang chuẩn bị đệ nhị tôn điêu khắc hình dáng. Lưu Nghị tại đây, bọn họ căn bản không xen tay vào được, dù là trên lý luận song phương kỹ nghệ là không sai biệt lắm, nhưng ở Lưu Nghị trước mặt, chênh lệch này nhưng là khó mà đánh giá. Lưu Minh ngoan ngoãn gật gật đầu, không có đi quấy rầy phụ thân công tác. Thẳng đến Tống Hiến pho tượng hoàn toàn hoàn thành,